Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, trong lòng vội vàng sao động a. Vô lại gia đình tại Hán Tống, Vương đại ca, nhanh mau tránh ra, ta đến chế phục nàng. Vương Tiếu cười, lúc đầu chuẩn bị nhất trưởng chế phục Tần Nhược. Mà sự thật cũng chính là hướng về hắn muốn phát triển. Ở một bên Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt tình huống, trong lòng lo lắng vạn phần. Nương Vương đại ca a, Vương đại ca, vợ của bạn không thể lừa gạt, người thế mà trả hết tay, thật sự là thấy thẹn đối với hai ta giao tình a. Hắn không chút nghĩ ngợi dẫn theo đao xông lên. Trải qua hắn như thế một hô, Vương Tiếu cười lúc này sửng sốt, vươn tay ngừng ở giữa không trung, ghé mắt nhìn một cái chỉ gặp một cái bóng người màu xanh lướt qua bên cạnh mình. Lý lão đệ, cẩn thận, người không phải nàng đối thủ, mau trở lại. Tuy nhiên bên tai lời nói quanh quẩn não hải, thế nhưng là Lý Mộc Nhiên lại không chút nào ngừng tự động. Nói đùa, Tần Nhược nếu là chịu cái này Vương Tiếu cười nhất trưởng, cái kia còn được sao? Lại thuyết Nhược Nhi sẽ làm bị thương chính mình. Lời nói ở giữa, Lý Mộc Nhiên đã đi tới Tần Nhược trước người. Trường đao trong tay bỗng nhiên từ trên xuống dưới lệch ra, đao nhận làm theo là hoàn toàn tránh đi Tần Nhược thân ảnh. Tướng công, Tần Nhược tại Lý Mộc Nhiên trường đao rơi sau một khắc, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Tương phản, trên mặt rút đi vừa tài như vậy sắc bén khí thế, có thì là nồng đậm tư niệm chi sắc. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt Tần Nhược, trong lòng hơi có chút đau lòng. Nãy nãy cái này Vương Tiếu cười thật sự là dưới đều là tử thủ. Tần Nhược trên cánh tay vết thương sâu đủ thấy xương. Nghe Tần Nhược la lên, Lý Mộc Nhiên đầu tiên là đưa tay nhất đao, đối cái sau nháy mắt, gọi đường, tới tới tới, đang ăn ta nhất đao. Lời này thuyết sấm to mưa nhỏ, trường đao vung cực chậm. Tần Nhược thừa này khoảng cách, một cái triệt thoái phía sau rời xa Vương Tiếu cười bọn người. Lý Mộc Nhiên thấy thế cũng là đuổi kịp qua, miệng bên trong thì là hô to, đường chạy đi đâu? Nhìn ta Lý thị đao pháp, mắt thấy cùng Vương Tiếu cười bọn người có chút khoảng cách. Hắn thấy trên mặt đất Tần Nhược bảo kiếm, cái khó ló cái khôn, chân đá một cái, trường kiếm thuận thế mà lên. Tần Nhược chỗ nào không biết đường ý hắn, một cái xoay người, bảo kiếm vào tay, ngay sau đó hai người ngươi tới ta đi, đánh được không hung hiểm, chỉ là ở trong đó hung hiểm đoán chừng cũng liền hai người tự mình biết đường lợi dụng đúng cơ hội. Hắn đao quét ngang vừa vặn cùng Tần Nhược bảo kiếm đụng độ, sau đó hai gò má dán đi lên. Ngươi nhà đầu ngốc này, vậy mà dạng này không muốn sống. Này Tô Tuân thủ đoạn là rõ như ban ngày cường ngạnh, mà lại hôm nay hắn chính là vì thiết lập ván cục đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn. Ngươi hết lần này tới lần khác còn như thế cố chấp làm gì? Mau mau để ngươi các sư huynh đệ tới một trận, ngươi chạy mau đường đi thôi. Cái này Minh trong giáo bên trong, Lý Mộc Nhiên đối với Tần Nhược một người có hảo cảm. Về phần những người khác, yêu làm như thế nào lấy làm gì đi. Dưới mắt tuy nhiên toàn bộ viện lạc đã bị binh lính vây cái chật như nêm cối, thế nhưng là bằng vào Tần Nhược bản sự, thả người rời sân, đoán chừng vẫn là không khó khăn lắm. Giờ phút này gặp Lý Mộc Nhiên ngay trước Vương Tiếu cười cùng Tô Tuân mặt, không để ý chính mình an ủi, tới khuyên an ủi chính mình. Tần Nhược trên mặt hiện ra vừa sờ vui mừng. Tướng công, ngươi là đang lo lắng Nhược Nhi sao? Nói nhảm, không lo lắng ngươi, ta về phần liều mạng như vậy sao? Ngốc nha đầu, ta không lo lắng ngươi, còn có thể lo lắng người nào? Lát nữa ta tại vung chặt hai đao, ngươi liền làm bộ không địch lại thối lui đến cạnh góc tường, rời đi biết không? Tần Nhược nghe xong thần sắc trên mặt buồn bã cười một tiếng. Đường tướng công, trong giáo huynh đệ đều ở nơi này, ta lại có thể lui đi nơi nào? Còn nữa nói đến, dưới mắt viện này rơi đã bị bố trí thiên la địa võng, dù cho là chắp cánh cũng là khó bay. Nghe Tần Nhược như thế một thuyết, Lý Mộc Nhiên cái này tài quan sát tỉ mỉ lên chung quanh tình huống, cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình, không biết đường khi nào toàn bộ viện Lạc Tường Hiên bên trên đã có hơn phân nửa địa phương đều bị cung tiễn thủ chiếm lĩnh. Hiện tại cho dù là viện Lạc người bên trong muốn đi chỉ sợ cũng sẽ không có cơ hội gì. Bây giờ Minh giáo kẻ xấu có thể nói là cá trong chậu, cá trong ao, đợi tể mà thôi. Nghe Tần Nhược lời nói, hắn biết rõ nói mình nếu là tại không thuyết phục nha đầu này, đoán chừng hôm nay ban đêm chính mình đến thương tâm. Nhược nhi, chẳng lẽ tướng công ta tại trong lòng ngươi còn so ra kém ngươi mấy cái này cái gì giáo chúng sao? Tần Nhược nghe xong, đang nhìn hắn thâm tình thần sắc, hai mắt không khỏi có chút ửng đỏ. Tướng công đãi như nhi chuyện tốt, càng sâu Nhược nhi đợi tướng công. Kiếp này có thể gặp được đến tướng công là Nhược nhi thập thế đã tu luyện phúc khí. Tần Nhược ngon, ngọt cười, mặc dù cách hồng sắc lụa mỏng, nhưng cũng có thể cảm thấy nàng này lệnh bách hoa động dung nét mặt tươi cười. Phương Tài Lý mộc nhiên không để ý tự thân nguy hiểm, thả người giết vào chiến trường. Vạn nhất bị ở đây người nhìn ra chút manh mối, đây chính là mất đầu chi tội. Thế nhưng là hắn lại không thèm để ý chút nào. Ngược lại hiểu biết Tần Nhược sinh tử chi hạng, những này chính là nàng tận mắt nhìn thấy, tại chỗ phát sinh, trong nội tâm nàng tự nhiên cảm giác an ủi. Một câu nói kia thuyết tình chân ý thiết, tự nhiên chi cực, song song, cô nàng này nói chuyện để lão tử quả thực cảm động. Chính mình có tốt như vậy sao? Chính mình làm sao không biết đường? Mị lực đại chân là không có cách nào a. Hắn vô sỉ ý nghĩ. Tần Nhược tự nhiên là sẽ không biết rõ nói. Lúc này Tần Nhược trong mắt tràn đầy nhu tình, chỉ là ngơ ngác nhìn qua hắn. Lúc này nếu không phải mọi người vờn quanh, sợ là đã sớm đầu nhập hắn trong lồng ngực qua. Ngay trước mặt mọi người, hai người vụng trộm nói chuyện, lệch người ở bên ngoài xem ra vẫn là thù địch trạng thái. Cảm giác này tựa như yêu đương vụng trộm, kích thích chi cực. Bất quá bây giờ cũng không phải suy nghĩ những này kích thích không kích thích vấn đề thời điểm. Hắn mày kiếm vẩy một cái, mang trên mặt một vòng nụ cười thô bỉ thuyết đường. Nhược nhi tiểu quay quay, ngươi nhìn, tướng công cùng ngươi còn không có nhập động phòng đâu. Nếu là ngươi xảy ra chuyện, ta Lý gia hương hỏa làm sao bây giờ? Tại người nói đến, gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Gà cái hoàng thử lăng cũng phải hội ăn trộm gà không phải. Hiện tại ngươi liền nghe tướng công. Biết không? Nghe cái gì gà a? Chó a lời nói. Tần Nhược ngầm phi một tiếng. Tại hắn một nói đến nhập động phong. Tần Nhược trong đầu trong nháy mắt hiện ra ban đầu ở Kiều gia hai người đã phát sinh đủ loại. Hồng sa phía dưới khuôn mặt lại là thẹn thùng một đỏ. Lý lão đệ, ngươi không phải cái này yêu nữ đối thủ. Nhanh chóng trở về, hai người mặc dù nói chuyện không ít, bất quá tình huống đặc thù, đó cũng là trong chớp mắt thời gian. Vương Tiếu cười nhìn lấy Lý Mộc Nhiên cùng Tần Nhược tới lui lui qua mười mấy chiêu. Tuy nhiên hai người đánh ngang nhạt không có gì lạ, có thể là bởi vì vừa tay Tần Nhược bị hắn đả thương. Bởi vậy ngược lại là không thể sinh nghi, chỉ là hai người này càng đánh càng xa, ngay lúc sắp đến cạnh góc tường. Vương Tiếu cười lo lắng Lý Mộc Nhiên xảy ra chuyện, vội vàng la lên, đang bị mọi người bảo vệ Tô Tuân, cũng là nghe được la lên, cái này Lý Cửu hữu tài, mà lại Lý Cửu thân ra tánh mạng có thể quan hệ đến Kiều gia ngân phiếu. Càng liên quan đến Tam Hoàng tử có thể hay không đem cái này tương lai quốc khố chộp trong tay. Hắn hiện tại trong lòng cũng là lo lắng không thôi, vội vàng đối Vương Tiếu cười phân phó đường, Vương thị vệ. Nhanh chóng trợ giúp Lý công tử a. Vương Tiếu cười nghe xong một thanh đẩy ra ngăn tại trước người mình Minh giáo giáo đồ. Đối Lý Mộc Nhiên bên này hô đường, yêu nữ, chớ có làm tổn thương ta Lý lão đệ. Vương Tiếu cười đến cũng. Ai, dưới mắt cũng không phải nói chuyện yêu đương thời điểm. Làm sao nghĩ cách để Nhược Nhi đào tẩu mới là thật. Chính suy nghĩ ở giữa, khóe mắt liếc qua nhìn thấy Tô phủ hậu viện. Hắn đối Tần Tiên Nhi đánh cái ánh mắt, lớn tiếng nói, Minh giáo yêu yêu nữ, ngươi ngày xưa cướp bóc chúng ta Kiều gia, hôm nay ta Lý Cửu không thể tha cho ngươi, ăn ta một chiêu Lý thị đao pháp hôn thiên ám địa, vô pháp vô thiên, cắm xuống ngã xuống đất, thay nhau nổi lên đao pháp. Tần Nhược nghe, lại là thổi phù một tiếng cười khẽ. Nhà mình cái này tướng công liền sẽ dọa người. Nào có đao pháp tên như vậy dài. Nếu là cùng người khác đánh đấu, tên còn chưa báo xong, người ta đều đã chặt tới trước mắt. Bất quá nụ cười kia lóe lên một cái rồi biến mất. Vội vàng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến phối hợp hắn nói. Muốn đánh cứ đánh, từ đâu tới nhiều lời như vậy. Nói xong ưỡn một cái trường kiếm hướng Lý Mộc Nhiên đâm tới. Chỉ là này chính xác lại cách xa vạn dặm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.